Remin Hoa ký ức, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam đôi môi đỏ khẽ thốt lên một mình, đôi tay mảnh mai lướt nhẹ qua những ký tự khắc trên chiếc vòng, những chữ cái tiếng Anh mà cô có thể đọc thành tiếng Thái, như thể vô tình gợi lên điều gì đó quen thuộc. Dù một phần ký ức đã bị mất, khả năng đọc và viết không hề bị xóa nhòa. Vì vậy, những ký tự tiếng Anh khắc trên chiếc vòng không phải là điều vượt ngoài khả năng của cô. Người phụ nữ trẻ ngẩng đầu lên, nở một nụ cười tràn đầy hy vọng. Đôi mắt sáng lấp lánh niềm vui, cô chăm chú nhìn về phía dáng người cao lớn đang lái xe. Nhưng đúng lúc đó, ánh mắt của cả hai chạm nhau qua gương chiếu hậu. Lại một lần nữa, trái tim cô loạn nhịp, rõ ràng, từng cử chỉ nhỏ nhặt của người ngồi ở ghế sau đều lọt vào tầm quan sát của người lái xe, người thường xuyên dõi theo mọi hành động của cô qua gương. Tôi biết tên mình rồi. Cô gái trẻ nói khẽ, giọng nói nhỏ nhẹ, trong khi trái tim vẫn đập rộn ràng mỗi lần ánh mắt vô tình chạm với người phụ nữ có vẻ mặt lạnh lùng kia. Cho đến lúc này, chẳng ai nói thêm câu nào. Tê Chi La chỉ lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt vẫn dõi theo khuôn mặt ngọt ngào qua gương chiếu hậu. Trong khi đó, người ngồi ghế trước bên cạnh cô chủ, vội vàng xoay người lại, nhìn người ở ghế sau bằng ánh mắt đầy tò mò pha lẫn vui mừng. Cô nhớ ra rồi sao? Không phải đâu, Brio, là cái này, trên chiếc vòng, nói rồi, cô giơ chiếc vòng lên, khoe những nét khắc tinh xảo với nụ cười rạng rỡ. Trên này có khắc một cái tên tiếng Anh, nhìn này, nếu chiếc vòng này là của tôi, thì những chữ khắc trên đó chắc chắn phải là tên tôi. Tên tôi là Nam, tôi tên Nam, câu nói đầy phấn khởi của cô dường như cũng truyền đến người đang chăm chú lái xe. Nhưng người ấy lại chỉ nhìn thấy vài chữ khắc trên chiếc vòng mà cô nghĩ mình đã nhớ ra mọi thứ rồi à. Gương mặt không chút cảm xúc của Tê Chi La khiến niềm hy vọng vừa nhen nhóm trong mắt cô gái trẻ bỗng chốc lụi tắt. Cô cúi xuống nhìn chiếc vòng trong lòng bàn tay, rồi lặng lẽ giấu đi khỏi tầm mắt của người đối diện. Niềm vui thoáng chốc tắt ngấm, nhường chỗ cho cảm giác ấm ức len lỏi. Đúng là cô chưa thể nhớ được tất cả về mình ngay bây giờ, nhưng ít nhất, chẳng phải việc phát hiện ra điều gì đó có liên quan đến bản thân cũng là một bước tiến sao? Trong thoáng chốc, khi cô còn đang chìm trong sự thất vọng trước vẻ rừng rưng của người kia, thì người ấy dường như chợt nhớ ra điều gì, đôi mày vô thức nhíu lại, tạo thành một nếp nhăn khó chịu. Chiếc vòng có khắc chữ, nhưng còn những dấu vết khác thì sao? Tê Chi La liếc nhìn về phía người ngồi ở ghế sau một lần nữa, ánh mắt thoáng vẻ trầm ngâm, suy nghĩ điều gì đó mà không hề nói ra. Nhưng em thấy như vậy cũng tốt mà, cô chủ, ít nhất chúng ta cũng có một cái tên để gọi cô ấy. Còn hơn cứ phải gọi một cách mơ hồ, hoặc nghĩ ra một cái tên mới. Tên này cũng hợp với cô đấy, đúng không, Khun Nam? À, cứ gọi tôi là Phi đi, Phi thôi, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không cần gọi tôi là Khun đâu. Vì chính tôi còn không biết mình là ai, đến từ đâu nữa. Càng không biết, càng phải gọi là Khun. Vì cô không phải là người ở đây, và cô cũng sẽ sớm phải rời đi thôi. Hãy xem mình như là khách của tôi. Brio, giúp tôi giải thích điều này với mọi người nhé. Vâng, thưa cô chủ. Con gái của bà quản gia cúi đầu nhận lệnh. Trong khi đó, Tê Chi La chỉ lặng lẽ liếc sang người đang nhìn cô với ánh mắt trách móc, đầy khó chịu. Lại là ánh mắt này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao cô ta cứ phải bướng bỉnh dùng ánh mắt này với mình như vậy chứ? Cô ấy không hiểu rằng sự thân thiện không phải lúc nào cũng áp dụng được với tất cả mọi người, hay trong mọi hoàn cảnh sao? Ở một nơi đầy những công nhân nam, việc giữ an toàn cho một phụ nữ xinh đẹp như cô ấy là điều không hề dễ dàng. Đặc biệt là khi cô ấy mang dáng vẻ mong manh, dịu dàng, trông như một tiểu thư chính hiệu. Điều này càng khiến trách nhiệm của cô trở nên nặng nề hơn, vì cô không chỉ phải chăm sóc cô ấy như bao người khác, mà còn phải kỹ lưỡng cẩn thận hơn rất nhiều. Trong khi những ý tốt chỉ được hiểu từ một phía, nó lại hóa thành biểu hiện khiến người đang tổn thương cảm nhận điều ngược lại. Bởi sự rõ ràng trong thái độ từ chối ấy chỉ làm người không nơi nương tựa càng thêm đau lòng. Khóe mắt cô nóng bừng lên và cô vô thức thốt ra lời than phiền trong giọng nói run rẩy. Thật ra, nếu cô chủ có lòng tốt, hãy để tôi ở lại đây làm việc. Nếu cô chủ muốn tôi làm gì, cứ bảo tôi sẽ cố gắng hết sức để làm. Đổi lại một chỗ ở và để trả ơn cô chủ. Tôi không thích người khác gọi tôi là cô chủ một cách tùy tiện. Brio, em chưa nói với cô ấy điều này sao? Tề Chi La tức giận một cách vô thức, rồi cố tình ném câu hỏi về phía người trợ lý vẫn đang im lặng, như để che giấu những cảm xúc đang cuộn trào bên trong. Cô ấy nói mà không nhìn vào tình trạng của mình sao? Một người trông mong manh như một tiểu thư chính hiệu thì có thể làm được gì đây? Đi bộ thôi cũng có thể bị gió cuốn đi mất. Đôi bàn tay mềm mại ấy đã bao giờ cầm chổi quét nhà chưa? Đã từng rửa bát bao giờ chưa? Không phải là cô coi thường, mà chỉ đoán dựa trên dáng vẻ bên ngoài mà cô nhìn thấy. Không có gì ở người phụ nữ này cho thấy cô ấy từng làm những công việc nặng nhọc như vậy trước đây cả. Ngay lúc này, người bỗng dưng bị nhắm đến bởi ánh mắt của cô chủ mà không hiểu lý do gì liền tỏ vẻ ngạc nhiên và lúng túng. Priya có cần phải nói không? Vì em thường thấy công nhân trong mỏ gọi là cô chủ mà không thấy cô chủ phản đối gì. Nhưng họ là người của tôi. Tề Chi La tiếp tục nói với giọng nghiêm nghị. Vâng, em hiểu rồi, thưa cô chủ. Vậy để khi về nhà, em sẽ giải thích lại cho cô ấy. Priya đáp lại bằng giọng nhỏ nhẹ. Không cần đâu, Priya. Tôi ngồi đây đã nghe rõ rồi, và cũng không cần trách Priya làm gì. Nếu ở đây có gì sai, thì tất cả đều là lỗi của tôi. Khôn Nam, cô gái trẻ cố gắng ra hiệu bằng ánh mắt để người kia dừng cuộc tranh cãi. Nhưng người vừa tỏ ra khiêm nhường ban nãy giờ bỗng trở nên cứng đầu, không chịu nghe lời ai cả. Những điều tôi nói nãy giờ đều đúng mà, Priya. Đây không phải chuyện gì to tát đến mức phải bị mắng. Cô chỉ cần nói nhẹ nhàng, tôi chắc chắn sẽ hiểu. Tôi chỉ mất trí nhớ, chứ không phải mất khả năng suy nghĩ. Tôi vẫn nhận thức tốt, vẫn biết điều. Vì vậy, nếu cô có ghét, bực bội hay khó chịu với tôi thì cứ nhắm vào tôi mà chút giận. Đừng giận lây sang Priya, vì cô ấy chẳng có lỗi gì cả. Người mang lại phiền phức và gánh nặng cho cô là tôi, không phải cô ấy. Ôi trời, Tề Chi La gần như không theo kịp mạch lý lẽ dồn dập của cô gái ấy. Người phụ nữ trẻ ấy tranh cãi quyết liệt như thể không còn gì để mất. Và thật bất ngờ, thay vì nổi giận, Tề Chi La lại im lặng, không nói thêm một lời nào. Người trông như gà luộc trắng bệch lại chính là cô gái trẻ ngồi giữa trận tranh cãi nảy lửa giữa hai người lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đảo mắt liên tục, nhìn người này rồi lại nhìn người kia, và càng lúc càng bối rối. Chưa bao giờ cô chứng kiến ai dám tranh luận với cô chủ một cách không kiêng dè như vậy. Mà kỳ lạ thay, kết quả lại khiến cô chủ phải giữ im lặng. Thật không thể tin nổi. Sau đó, bầu không khí trong xe trở nên im ắng suốt quãng đường còn lại, cho đến khi xe tiến vào khu vực mỏ đá quý cách thành phố khoảng 30 cây số. Từ đường lớn, xe rẽ vào con đường nhỏ dẫn đến mỏ. Chạy khoảng 500 mét, họ gặp một ngã rẽ. Tề Chi La xoay vô lăng sang trái, và chưa đầy 2 phút sau, họ đã đến trước một ngôi nhà lớn nằm sừng sững giữa thiên nhiên hoang sơ. Chiếc xe dừng lại trong nhà để xe. Người phụ nữ trẻ lần đầu tiên được đặt chân đến nơi này từ từ bước xuống xe với vẻ mặt hơi hồi hộp. Đôi mắt dịu dàng lướt nhanh qua khung cảnh xung quanh, như thể cô cảm nhận được điều gì đó lạ lẫm. Bên trong khuôn viên rộng rãi, ngôi nhà một tầng được xây lên theo phong cách bán cổ điển Thái. Mái nhà được che phủ bởi bóng râm của những tán cây lớn. Xung quanh là thảm cỏ xanh mướt trải dài, khiến không gian vừa thoáng đãng vừa yên bình. Cách ngôi nhà chính đó không xa, 3 ngôi nhà nhỏ hơn được xếp thành hàng trong một khu vực riêng biệt, dường như được phân tách rõ ràng khỏi ngôi nhà lớn. Phòng mà cô bảo dì Prang dọn, xong chưa, Priya? Dạ xong rồi, thưa cô. Vậy thì vào nhà đi, nhưng trước tiên, chúng ta cần thống nhất một số điều. Cô gái nhẹ nhàng đáp. Rồi nhanh chân bước theo chủ nhà vào bên trong. Trong suốt lúc ấy, người dẫn đường không ngừng nói, như thể không muốn để lãng phí dù chỉ một giây. Khi ở đây, cố gắng không đi lung tung mà không báo trước cho người trong nhà. Ở mỏ này, không chỉ có người sống quanh khu vực mà cô vừa nhìn thấy. Cách đây không xa còn có hàng trăm khu trại và nhà ở của công nhân, họ đi lại liên tục. Nên trong thời gian cô ở đây, tuyệt đối không tự ý ra ngoài. Hiểu chưa? Tôi hiểu, trong nhà này, chỉ có tôi và em trai tôi ở, 3 căn nhà cô vừa thấy khi nãy, căn đầu tiên gần nhất là của gia đình Priya. Các căn khác là nhà của công nhân lớn tuổi, họ đã ở đây từ lâu. Chúng tôi sống như người thân trong gia đình, ban ngày sẽ có một người giúp việc đến dọn dẹp nhà cửa và mang đồ ăn sang. Đó là dì Prang, mẹ của Priya và Thoth, có lẽ cô sẽ sớm gặp dì ấy, nếu cần gì hay muốn gì. Cứ nói với Priya hoặc dì Prang. Hiểu không, tôi hiểu. À, còn Thốt nữa. Nếu cần giúp gì, cô có thể nhờ Thốt. Thốt là quản lý ở đây, chắc cô cũng biết rồi. Vâng, tôi biết. Còn một chuyện nữa, ban ngày tôi phải xuống mỏ và thường đến tối mới về nhà. Ban ngày cô có thể phải ở một mình, vì dì Prang cũng không ở đây cả ngày. Mọi người đều có việc phải làm, và Prio cũng phải đi làm. Tôi hiểu, về quần áo và đồ dùng cá nhân, tối nay cô có thể mặc tạm đồ của tôi. Sáng mai, tôi sẽ đưa cô ra thành phố mua đồ mới. Cảm ơn cô rất nhiều, nhưng thật ra không cần phiền phức đến vậy đâu. Nếu cô có quần áo cũ không dùng nữa, có thể cho tôi mặc là được. Tôi không muốn cô phải tốn tiền vì tôi. Cô không biết phải nói gì để diễn tả lòng biết ơn đối với sự tử tế của người kia. Càng thấy cô ấy giữ thái độ bình thản như thể chưa từng có cuộc đấu khẩu nào trong xe, cô càng cảm thấy xấu hổ, đến mức không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Làm chủ nhân ở đây có vẻ thật khó gần, cô thầm nghĩ trong khi cúi đầu bước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chưa được bao xa, cô bỗng loạng choạng khi bất ngờ đâm sầm vào thân hình cao lớn phía trước, người vừa đột ngột dừng lại. Khoảnh khắc ngước lên và chạm phải ánh mắt cô ấy, mặt cô bỗng nóng bừng. Vòng tay cô ấy ôm ngang eo càng làm tim cô đập mạnh hơn. Nhưng ánh mắt người kia lại hạ xuống, dừng lại nơi ngực cô, khiến cô lập tức thoát khỏi vòng tay ấy, cố gắng giữ khoảng cách vừa kịp lúc. Xin lỗi, tôi không để ý đường đi. Những gì cô vừa nói, cô chắc chứ, hả? Cô nghiêng đầu, nhìn đối phương với vẻ ngơ ngác. Việc cô bảo cô sẽ mặc đồ của tôi, không chỉ hỏi, mà nụ cười nhếch nhẹ nơi khóe môi cùng ánh mắt lấp lửng, không rời khỏi ngực cô, khiến nhiệt độ trong người cô tăng lên chóng mặt. Vâng, tôi chắc chắn. Cả, đồ lót cũng mặc đúng không? Nhưng tôi không nghĩ chúng ta dùng chung được. Nếu cô mặc đồ của tôi, e là sẽ hơi rộng với cô. Ôi trời, từ cảm giác ngại ngùng và bối rối, giờ đây bị thay thế bởi một luồng hơi nóng khó tả. Người vừa bị xúc phạm gián tiếp về vòng một không thể không cúi xuống nhìn ngực mình như một phản xạ. Cô bị điên à? Sao lại nói năng thô lỗ như vậy chứ? Cô bảo là rộng, nhưng cũng chưa chắc là như những gì cô thấy đâu. Sao chưa gì lại cứ phải đánh giá thấp tôi trước như vậy chứ? Vô tình, lục phản ứng như chiếc búa chạm vào lòng tự ái của người kia. Và thêm một lần nữa, màn đối đáp giữa chủ và khách lại diễn ra, khiến người đang theo sát phía sau suýt không nhịn được cười. Hai người này rốt cuộc có chuyện gì thế nhỉ? Sao bầu không khí lại kỳ lạ thế này? Cách chương.